Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 842, Đạo Nghĩa Cái Chết. Lục Vu Kiếm là đồ tốt, đáng tiếc lại có một cái đạo quả là chướng ngại vật. Muốn luyện chế Lục Vu Kiếm, còn cần nghĩ biện pháp, trước đem đạo quả cho chế chủ. Thái Nhất trong lòng niệm truyền, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Nói đến đây, Thái Nhất bước chân phóng ra, trực tiếp hướng Lăng Tiêu Điện đi đến. Lăng Tiêu Điện bên trong, đám người đứng ở phía dưới, cúi đầu không nói. Phanh, Đế Tuấn đột nhiên đạp nát trước người bàn trà. Đại điện bên trong, yêu sư cùng thập đại yêu thánh không khỏi thân thể run rẩy một cái. Nghe Đế Tuấn lôi đình chi nộ, trong con người lộ ra một vệt sợ hãi. Vu tộc, Vu tộc, tốt một cái Vu tộc, tốt một cái Vu tộc. Đế Tuấn đứng tại Lăng Tiêu Điện bên trong, trong thanh âm tràn đầy lôi đình chi nộ. Chư vị, Vu tộc bất tử bất diệt, khó mà khắc chế, lại không biết lấy gì dạy ta. Đế Tuấn lạnh lùng quét mắt phía dưới quần thần. Nghe nói lời ấy, thập đại yêu thánh im lặng không nói. Một bên Côn Bằng ánh mắt chuyển động, sau đó thấp giọng nói: Bệ hạ, thần ngược lại là có ý tưởng. Nhanh chóng nói tới, Đế Tuấn ánh mắt sáng rực nhìn đối phương. Vu tộc chính là tự nhân tộc thoát thai mà ra, trên bản chất còn là nhân tộc, bất quá là phát sinh một loại nào đó thuế biến mà thôi. Muốn chiến thắng Vu tộc, có lẽ muốn từ nhân tộc trên thân làm văn chương. Côn Bằng thấp giọng nói. Nhân tộc, Đế Tuấn chắp hai tay sau lưng, trong con người lộ ra một vệt suy tư. Ngược lại đúng như những gì ma tổ nghĩ. Đế quân không để lại dấu vết nhìn liếc mắt Côn Bằng. Bất động thanh sắc, Côn Bằng thấy thế, lập tức lớn vui, ra vẻ khó xử. Thế nhưng là, nhân tộc chính là đại pháp sư bộ tộc. Chúng ta vọng động nhân tộc, chỉ sợ sẽ làm tức giận đại pháp sư. Đạo quả, ta còn không có hướng hắn hỏi tội. Đế Tuấn nghe vậy lập tức một bụng tức giận. Người tới, đi đem đạo quả truyền đến. Liền nói trẫm có chuyện bàn giao. Đông Côn Luân Dương Tam Dương lập tại đỉnh núi nhìn trong tay ảm nhiên kim ô ấn ký. Thở dài một tiếng, quanh thân thần quang lưu chuyển, chỉ thấy cái kia ấn ký dần dần trở thành nhạt, cuối cùng tan thành mây khói hóa thành cho tàn. Thái Nhất, chung quy là không về được. Thái Âm Tiên Tử đi tới, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc. Ta muốn bế quan lĩnh hội bàn cổ chính pháp, tương lai đại biến tức sắp bắt đầu. Vu yêu cuộc chiến, tác động đến quá lớn, tương lai không thể dự đoán. Đang nói chuyện, bỗng nhiên chỉ nghe một đạo lời nói, xuyên thấu qua tiên thiên đại trận, truyền vào Dương Tam Dương tai bên trong. Đạo quả, bệ hạ triệu người nhập thiên vấn lời nói, nhanh chóng theo ta rời đi. Đế Tuấn, Dương Tam Dương mày nhăn lại, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Đế Tuấn có chút không đúng, ta nhìn hắn, luôn cảm thấy có chút kinh hãi. Bằng không, đừng đi, người ta chiếm cứ Đông Côn Luân, phân đất là vua, cái kia Đế Tuấn không làm gì được ngươi ta. Thái Âm Tiên Tử một đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn, ta còn muốn tại làm cái cuối cùng nghiệm chứng, nhìn xem rốt cục có phải hay không hắn. Dương Tam Dương mày nhăn lại. Như hắn thật là Đế Tuấn, ta tuyệt không thể ngồi nhìn trầm luân xuống dưới. Nếu không là, cái kia cũng không sao. Lời nói rơi xuống, hư không vặn vẹo, Dương Tam Dương đã hướng Lăng Tiêu Điện mà đi. Lăng Tiêu Điện bên trong, Đế Tuấn sắc mặt âm trầm nhìn xem Dương Tam Dương, chẳng biết bệ hạ chiếu ta tới đây, có chuyện gì? Dương Tam Dương đối với Đế Tuấn lên tay thi lễ. Đạo quả, ngươi chính là nhân tộc tổ. Nhân tộc xuất hiện lớn như vậy biến cố, ngươi tại chỉ trích trốn, cũng không phải ngươi dăm ba câu có thể từ chối. Đế Tuấn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Ngoạc kép, Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, bệ hạ thế nhưng là có gì phân phó, mượn ngươi nhân tộc dùng một lát. Đế Tuấn mở miệng, mượn nhân tộc làm gì dùng? Dương Tam Dương không hiểu, Vu tộc mặc dù lợi hại, nhưng lại có nhất trí mạng sơ hở, trùng hợp ứng tại ngươi nhân tộc trên thân. Đế Tuấn chậm rãi đứng người lên, có ý tứ gì? Dương Tam Dương sắc mặt biến biến, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Ngoạc kép, Đế Tuấn không có giải thích, chỉ là phía sau pháp nhãn lấp lóe, một bóng người bay ra. Đại pháp sư có thể nhận ra người này. Đạo Nghĩa nhìn người áo đen kia hành, sau một khắc Dương Tam Dương sắc mặt dữ tợn, một vệt sát cơ chảy xuôi, trong con người lộ ra một vệt lãnh khốc sát ý, đột nhiên một bước tiến lên để lộ cái kia màu đen che đầu. Chính là Đạo Nghĩa không thể nghi ngờ, trừ ra Đạo Nghĩa, còn có thể có cái kia. Đã nhận biết, vậy liền giao cho ngươi, bất quá lại muốn ủy khuất ngươi tại Lăng Tiêu Điện bên trong ở một thời gian. Đế Tuấn bỗng nhiên cười một tiếng. Sau đó sau một khắc Lăng Tiêu Điện bên trong 365 kiện tiên thiên linh bảo khôi phục, khí cơ xen lẫn, đem giam ở trong đó. Bệ hạ, Dương Tam Dương sắc mặt biến biến, trong lòng một cỗ không ổn cảm giác cuốn lên. Ngươi chỉ quản bào chế Đạo Nghĩa đi. Đế Quân nói dứt lời, thân hình đã đi xa. Nhìn Đế Tuấn đi xa bóng lưng, Dương Tam Dương nhìn lại trước mắt Đạo Nghĩa, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Tứ sư huynh, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt, là lại gặp mặt. Đạo Nghĩa trong con người lộ ra một vệt bối rối. Lần trước giết ngươi, chẳng biết vì sao, ngươi dĩ nhiên lại sống lại mà ra. Lại không biết lần này, ngươi còn có thể hay không phục sinh. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt lãnh khốc, cười tàn nhẫn ý. Chẳng biết lúc này, còn có ai có thể cứu được ngươi? Đạo quả, ngươi nếu chịu thả ta, ta liền nói cho ngươi một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Mắt thấy Dương Tam Dương trong mắt sát cơ hội tụ, Đạo Nghĩa lập tức hoảng hồn, trong con ngươi lộ ra một vệt bối rối. Ô, Dương Tam Dương cười nhạt một tiếng, ta biết ngươi là ma tổ hóa thân, bị ma tổ luyện thành khôi lỗi, có bất tử bất diệt lực lượng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác ta vừa vặn khắc chế ngươi, cho tới nói ngươi bí mật, vẫn là lưu ở trong lòng đi, ta cũng không có hứng thú, ngươi đi vì đạo duyên sư tỷ chôn cùng đi. Ha ha, giết ta, ngươi không giết chết được ta, ta đã bị ma tổ luyện vào bản nguyên, ma tổ bất diệt, ta tức bất tử, ngươi không giết chết được ta. Đạo Nghĩa cười lạnh, cái kia bí mật, ngươi sẽ hối hận. Thật sao? Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, một đóa làm màu trắng hoa sen hiển hiện, trên đó thập nhị phẩm hoa sen cánh hoa lấp lóe, hướng về Đạo Nghĩa bay đi. Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, ngươi làm sao sẽ có vật này? Đạo Nghĩa một tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, không dám tin tưởng, không để ý đến hắn. Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, lặng yên không một tiếng động đem Đạo Nghĩa bao phủ, chỉ thấy tại cái kia thập nhị phẩm Bạch Liên chi hạ, Đạo Nghĩa thân thể hóa thành hư vô, bị triệt để tịnh hóa xóa đi. Đạo quả, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận. Đạo Nghĩa thê lương một tiếng hét thảm, hóa thành hư vô. Bất Chu Sơn đỉnh ma tổ mở mắt ra, sau một khắc một cỗ tịnh thế bạch quang xẹt qua, còn không đợi kỳ phản ứng, trong cơ thể một sợi bản nguyên tan thành mây khói, bị triệt để xóa đi. Tịnh thế bạch liên, ma tổ sững sờ, sau đó mặt mang tiếc hận. Đáng tiếc Đạo Nghĩa mệnh cách, đáng tiếc Lăng Tiêu Điện bên trong Dương Tam Dương giết Đạo Nghĩa, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nghĩ không ra chính mình hận thấu xương Đạo Nghĩa, vậy mà liền như vậy chết rồi. Đang nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện, trống rỗng không gặp một bóng người. Quái tai, quái tai. Dương Tam Dương mày nhăn lại. Đế Tuấn đem ta vây ở đất này, tất nhiên không phải vô cớ thối tha. Hắn đến tột cùng tính toán gì? Nam Thiên Môn trước thập đại yêu thánh 10 vị thái tử côn bằng mấy người đều là cung kính đứng thẳng. Đế Tuấn đứng tại Nam Thiên Môn miệng, một đôi mắt nhìn về phía côn bằng. Lần này ngươi cùng thập đại yêu thánh 10 vị thái tử một đạo xuất mã, thi triển lôi đình thủ đoạn, nhất định phải thừa dịp các lộ cao thủ chưa từng phản ứng trước đó, đem nhân tộc lướt đến một nửa, trong bóng tối nuôi nhốt đứng lên, cung cấp ta luyện bảo dung. Thúc phụ, nhân tộc chính là đại pháp sư tâm đầu nhục, nếu là động nhân tộc, như thế nào cùng đại pháp sư bàn giao? Thập thái tử sắc mặt khó coi, mở miệng phản bác, nhân tộc không có, còn có thể tại bồi dưỡng, lại nói chấm bất quá là muốn một nửa nhân tộc mà thôi. Đế quân trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ chắc chắn. Đừng có rông dài, làm theo là được. Yêu đình đại nghiệp, cao tại hết thảy, cái kia vu tộc thoát thai tại nhân tộc, chính là nhân tộc ra chỗ sơ suất. Chấm không có trách cứ đạo quả hàng hạ trách phạt, cũng đã là ân trạch. Hắn lại sao dám mở miệng chỉ trích chấm? Lên đường đi. Đế Tuấn sắc mặt lãnh khốc nói. Lời ấy rơi xuống, 10 vị thái tử không dám phản bác. Theo thập đại yêu thánh, xuất lĩnh Chu Thiên Tinh đấu đấu bộ, hướng về Đông Côn Luân mà đi. Bất Chu Sơn đỉnh ma tổ cười hắc hắc, nhìn cái kia tinh không xẹt qua chấn động, trong mắt lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Thú vị, thú vị, lúc này thú vị, có thể hay không nắm chặt cơ hội, liền nhìn cái này một lần. Đế Tuấn, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Yêu tộc hàng lâm Đông Côn Luân, cướp bóc nhân tộc bộ hạ. Đông Côn Luân bên trong tiềm tu hoa, thái âm tiên tử, Phục Hy thứ nhất thời gian liền đã nhận ra không thích hợp. Đều là dồn dập đi ra động phủ, đợi nhìn thấy cái kia tàn phá bừa bãi càn quét nhân tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đều là giận dữ, lớn mật, người nào dám can đảm đến nhân tộc ta càn rỡ. Thái âm tiên tử không nói hai lời, tế ra nhật nguyệt chi luân, tiên thiên linh bảo thần quang bắn ra, hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận chém tới. Thái âm tiên tử, chúng ta phụng yêu đế pháp lệnh, bắt lấy nhân tộc phản đảng, ngươi đừng có ngăn cản, nếu không đừng trách chúng ta không nể tình. Côn bằng phương Bắc kỳ vung vẩy mà ra, hướng về ngày nguyệt kinh luân nghênh đón. Côn bằng, ngươi cái này nghiệt xúc, cũng dám đến nhân tộc ta quấy rối, cần biết nhân tộc ta không thể làm nhục. Nếu để cho đạo quả biết được ngươi hôm nay sở tác sở vi, tất nhiên cùng ngươi thề không thôi. Hoa trong thanh âm tràn đầy lửa giận, hướng về Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh tới. Ha ha, quả thực là ngây thơ, quả thực là ngây thơ. Ngươi cho rằng chúng ta có thể tới đây không có suy nghĩ qua hậu quả sao? Côn bằng băng lãnh cười một tiếng, có ý tứ gì? Phục Hy ba người như bị sét đánh, trong thanh âm lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Nhân tộc xuất hiện biến cố, đạo quả chính là người tổ, há có thể ít liên lụy? Đạo quả tại Lăng Tiêu Điện bên trong đã bị bệ hạ trấn áp, sợ là tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có thời gian cố kỵ nhân tộc. Côn bằng quỷ dị cười một tiếng, cái gì? Lời ấy rơi xuống, ba người đều là quá sợ hãi, trong con người tràn đầy không dám tin tưởng. Côn bằng mặt lộ vẻ lãnh quang, đối với thập đại yêu thánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thập đại yêu thánh trong lòng sáng tỏ, chỉ thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhất truyền, dĩ nhiên đem Phục Hy ba người lồng chụp vào trong. Phương xa vu tộc bộ lạc hậu thổ chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn lên trời bên cạnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, im lặng không nói, có thể thành sao? Hãm không lão tổ thấp giọng nói, không biết. chỉ cần gọi ba người giết thập thái tử. Việc này liền thành. Hậu thổ thở dài một tiếng. Còn muốn nhìn Côn Bằng cùng thập đại yêu thánh thủ đoạn. Có thể hay không đem thập thái tử vòng vào đi. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ma tổ tự trong hư vô đi tới. Nhìn về phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN